Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 432, gửi thư. Tuy tuổi tác chênh lệch rất nhiều, thế nhưng La Khải cùng Thái Duệ Trí trò chuyện rất vui sướng. Rất có điểm bạn vong niên ý vị, nghỉ ngơi chừng 10 phút đồng hồ, hai người lại bổ đập mấy cái màn ảnh. Hôm nay quay chụp nhiệm vụ liền chấm dứt, kịch tổ rút về nơi ở tạm thời, chuẩn bị ngày mai quay chụp công tác. Đến bây giờ, truy đuổi hung, quay chụp tiến độ vượt qua 80%. Nếu như không có ngoài ý muốn, đúng hạn hơ khô thẻ tre không có vấn đề, sớm đập hết cũng là có khả năng. Trên cơ bản bảo đảm có thể tải nguyên đán thời gian chiếu phim. Lúc gần đi sau, Thiệu Hồng Huy kéo lấy La Khải, bởi vì đằng sau quay chụp nội dung, dính đến nữ nữ phần diễn, nữ nữ đem tại bộ phim này trong bản sắc biểu diễn La Khải nữ nhi. Đây chính là hiện tại Thiệu Hồng Huy tương đối quan tâm vấn đề. Thiệu đạo, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, người cứ yên tâm đi, ta trong nhà cùng nàng dãy qua hí, thực đập không có vấn đề lớn. Vì bảo đảm quay chụp công tác thuận lợi, Thiệu Hồng Huy đặc biệt đem cùng nữ nữ có quan hệ hí chuyển đến cuối cùng. Đến lúc đó phải một hơi toàn bộ đập xong, đạt được La Khải cam đoan, hắn rốt cục tới yên tâm. Vậy hào, qua mấy ngày liền không sai biệt lắm. La Khải gật gật đầu. Hào, đoạn này thời gian, Mạc Lam thỉnh thoảng địa tại nhà mới ngủ lại. Sau đó hai người liền đối với kịch bản, mang nữ nữ tập luyện quá nhiều lần, bởi vậy vẫn rất có nắm chắc. Khi hắn trở lại Tây Giao Thôn trong nhà thời điểm, trời đã đêm đen, bất quá trong tiểu viện sáng lên đèn, tiệc lớn bàn từ trong phòng khách chuyển ra, bày ở trong sân mang lên nóng hôi hổi nồi lẩu. Vừa về nhà La Khải rất kinh ngạc, hôm nay ăn lẩu à? Nghe được thanh âm hắn, Xảo Xảo từ trong phòng bếp nhô đầu ra nói, bọn họ thèm ăn nghĩ ăn lẩu, cũng mặc kệ thời tiết vẫn nóng như vậy. Thật sự là, La Khải cười ha hả đối với tham ăn nhóm mà nói. Nóng thiên ăn lẩu, lãnh thiên ăn kem, kia đều là lại bình thường bất quá sự tình. Ba ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ từ Xảo Xảo bên người chui đi ra. Trong tay vẫn bưng lấy một bàn cắt hảo củ cải trắng. Đằng sau đi theo đồng dạng cầm bàn ăn đồng đồng. Trong tiểu viện rất nhanh trở nên náo nhiệt lên. Lão Hắc, Bàn Đức cùng Hầu Tử đều từ phía trước chỗ ở chạy tới. Mọi người cùng nhau ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn biên. Đối với nồi lẩu xuyến dưới thịt rau, liền bia ướp lạnh quá nhanh cắn ăn. Qua người một nghỉ dài hạn, diễn nghệ thị trường đã tiến nhập mùa ế hàng, cho nên khải toàn nhạc đội đón đến thương lượng diễn cũng không nhiều. Đoạn này thời gian để ở nhà thời gian tương đối nhiều. Bọn họ cũng thừa cơ nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Kỳ thật La Khải rất thích mọi người cùng nhau vây quanh vui chơi giải trí. Nói chuyện phiếm huyên thuyên bầu không khí, nếu như Mạc Lam không đến nhà mới, hắn càng muốn mang theo nữ nữ ở chỗ này, bởi vì lão Hắc đám người đem đến nhà mới trong. Hiện ở chỗ này cư trú điều kiện cũng rộng rãi không ít. Tập thể hình rèn luyện gian phòng đều sớm đã lắp đặt thiết bị cải tạo hoàn thành. Có phải hay không rất nóng à? La Khải đưa tay lau lau nữ nữ trên trán bốc lên suốt mồ hôi hột. Nói, đợi lát nữa tắm rửa. Ừ, chấm ngoặc kép. Nữ nữ đáp ứng một tiếng, sau đó đem vừa mới thả lạnh thịt ném cho bên cạnh trông mong mà đối đãi A Hoàng. A Hoàng lanh lợi vô cùng địa lăng không há miệng, nhai nhai liền một ngụm nuốt xuống, sau đó lại mong chờ mà nhìn nữ nữ. Tiểu cáp tại dưới mặt bàn mặt nói tới nói lui, phát ra ô ô thanh âm, nó căn bản đoạt bất quá A Hoàng. Chỉ có thể trông cậy vào đồng đồng Xảo Xảo quá thiện tâm cho mình ăn chút gì. Cuối cùng lại ủy khuất lốp bốp địa trở lại nữ nữ trước người. Ngoát ngoát cái đuôi hy vọng có thể chia lên một chút. chỉ có Hoa Hoa cao ngạo địa ngồi xổm mái nhà cong. Đối với hai cái này tham ăn chẳng thèm ngó tới. Nữ nữ dùng chiếc đũa lại kẹp lên một mảnh thịt, bĩu môi dùng sức thổi lạnh. Lúc này cho đáng thương tiểu ha, chính nàng đều chẳng quan tâm ăn được một ngụm thịt nha. La Khải bất đắc dĩ muốn lắc đầu, nữ nữ thật sự quá sủng hai người này. Hắn sờ sờ nữ nữ đầu, nói, bảo bối, hai ngày nữa cùng ba ba cùng đi quay phim. Nữ nữ nháy mắt mấy cái, gật gật đầu, nàng không có cảm thấy quay phim có cái gì khó khăn hoặc là phiền toái. Xem như bị La Khải cho rèn luyện ra. Còn bên cạnh bàn Đức vừa hướng trong miệng nhét một tia tử dính tương liệu thịt dê. Nghe được La Khải lời vội vàng nuốt xuống thịt. Hỏi, Khải ca, các người bộ phim này nhanh đập hảo ba. La Khải gật gật đầu. Nhanh, thuận lợi, tháng sau liền có thể hơ khô thẻ tre. Thực vui vẻ a. Chấm ngoặc kép, lão Hắc cảm thán một câu. Hỏi, là tại nguyên đán chiếu phim a? Vâng, chấm ngoặc kép, La Khải nói, hơ khô thẻ tre về sau chính là cắt nối biên tập cùng hậu kỳ. Thời gian rất khẩn trương, bất quá vấn đề không lớn, truy đuổi hung, không có bao nhiêu đặc hiệu. Cho nên hậu kỳ chế tác tương đối mà nói đơn giản rất nhiều. Chủ yếu là cắt nối biên tập còn có phối âm phối nhạc. Bắt kịp nguyên đán thời gian chiếu phim, thời gian là đầy đủ. Chung quy bộ phim này thuộc về bên trong nhẹ vốn chế tác. Chế tác chu kỳ cùng mảnh lớn là không cách nào so sánh được. Đương nhiên phòng bán vé cũng không muốn trông cậy vào có thể đạt tới thương nghiệp mảnh lớn tầng. Thứ, hầu tử nói, lúc ấy sau chúng ta đều đi dạp chiếu phim duy trì một chút. Vậy là khẳng định. Đồng Đồng không cần nghĩ ngợi nói, chúng ta đặt bao hết. La Khải cười nói, vậy bộ phim này phòng bán vé liền toàn bộ nhờ các ngươi. Đương nhiên đây chỉ là đùa cợt. Ăn xong bữa tối, lão Hắc đám người chạy được phòng khách đánh bài. Đồng Đồng cùng Xảo Xảo thu thập bát đũa. Nữ nữ cùng Tiểu Cáp Hoa Hoa chơi đùa. La Khải tắc lai đến trong thư phòng. Hắn cầm lấy buổi tối mang về một cái dương nhỏ, từ bên trong lấy ra dày đặc một chồng phong thư. Những cái này phong thư đủ mọi màu sắc, nhỏ tất cả không có cùng, là La Khải đám fan hâm mộ từ cả nước các nơi cho hắn gửi gửi thư món cùng với thiệp chúc mừng. Cứ việc hiện tại sớm đã tiến nhập mạng lưới thời đại. Phi tin tức, tin nhắn cùng hòm thư thành vì mọi người lẫn nhau liên lạc, chọn lựa đầu tiên phương thức. Phổ thông thư tín đều nhanh muốn bị loại bỏ. Bất quá rất nhiều fan hâm mộ vẫn là ưa thích dùng gửi thư gửi lễ vật phương thức để diễn tả hoặc là nói thổ lộ hết đối ngẫu như yêu thích. Khải Toàn Studio mỗi ngày đều có thu được fan hâm mộ phong thư cùng lễ vật. Mà những cái này fan hâm mộ thư tín, Studio phương diện nhân viên người sáng lập hội trước tiến hành sàng lọc tuyển chọn. Chọn lựa ra một ít tương đối đặc biệt. Hoặc là có ý nghĩa cho La Khải xem qua. Mà La Khải lại từ bên trong chọn lựa ra mấy phong tự mình hồi phục. Mặt khác trên căn bản là studio nhân viên làm thay. Tại dưới ánh đèn, La Khải lấy ra giấy viết thư nhất nhất đọc. Thỉnh thoảng lại lộ ra mỉm cười. Đám fan hâm mộ vẫn rất khả ái. Đặc biệt là Thiết Cơm. Các nàng đối với chính mình thần tượng thích thường thường tương đối thuần túy. Loại này đơn thuần tình cảm tràn ngập tại giữa những hàng chữ. Có chút rất làm cho người ta cảm động. Cho nên chỉ cần thời gian cho phép, La Khải hội tận lực nhiều hồi phục mấy phong. Cũng sẽ ở blog lần trước đáp mấy cái đám fan hâm mộ hỏi tương đối nhiều vấn đề. Nhìn một chút, một phần fan hâm mộ gửi thư khiến cho La Khải chú ý. Hắn tỉ mỉ đọc một lần, sau đó lâm vào suy tư. Suy nghĩ một chút, La Khải cầm qua một chương trống rỗng giấy viết thư cho đối phương hồi một phong thơ. Thế nhưng ghi xong sau, hắn vẫn cảm giác ngôn giống đã hết, vì vậy mở ra chính mình computer, dùng làm khúc phần mềm ghi một ca khúc xuất ra. Canh 2, đưa lên, bạn đang nghe radio,